Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1088. Chương 1088. Vị diện phong ấn. Phá. Chu Thần cong ngón búng ra. Cái kia vắt ngang thiên địa kim sắc kiếm quang liền hướng phía cái kia đại thiên tà ma chém qua. Ven đường cản trên kiếm lộ hết thảy ma thi. Tất cả đều hôi phi yên diệt. Suy, kim sắc kiếm quang một cái chớp mắt trăm dặm. Nguyên môn ba trưởng giáo chỗ dung hợp đại thiên tà ma còn không có kịp phản ứng. Liền bị từ đầu một kiếm cắt chém. Từ cái này phần đuôi xuyên qua mà ra. Nhưng mà, thụ này một kích, cái kia đại thiên tà ma cũng không có bị một kiếm cắt thành hai phần. Khủng bố vết thương ngược lại tại vô tận ma khí tẩm bổ dưới. Lại lần nữa dán lại. Ngao, ẩn chứa vô tận thống khổ thê lương gào thét. Đột nhiên từ cái này đại thiên tà ma miệng lớn bên trong truyền ra. Trên đó ba tấm quỷ dị khuôn mặt. Cũng tại lúc này phun lên vẻ dữ tợn. Sâu kiến, ngươi lại dám đả thương cái này đại thiên tà ma. Bén nhọn tiếng gầm gừ vang dội đến. Một cỗ cực đoan khủng bố ma khí. Đột nhiên từ cái này đại thiên tà ma trong cơ thể càn quét mà ra. Cái kia nguyên môn ba cự đầu lệ tiếng quát to. Tiểu tạp toái, cho bản tọa đi chết đi. Lời còn chưa dứt. Cuồn cuộn ma khí từ cái này đại thiên tà ma trong cơ thể càn quét mà ra. Chỉ thấy cái kia đại thiên tà ma thân thể cao lớn. Lại là mắt trần có thể thấy giống như thu nhỏ. Khi nó cái kia thân thể cao lớn thu nhỏ đến vẻn vẹn trăm trượng lúc. Một loại cực đoan ba động khủng bố. Cũng bắt đầu tàn ra. Vạn ma minh hà, ma thực vạn vật. Khủng bố quát lớn tiếng vang triệt mà ra. Một giây sau, cái kia ngập trời ma khí đột nhiên ngưng tụ là một đạo rộng chừng trăm trượng sền sệt ma hà. Lấy một loại càn quét thiên địa chi thế. Điên cuồng đối với Chu Thần cùng Lăng Thanh Trúc đánh thẳng tới. Ma hà lướt qua, không gian vỡ nát, thanh thế như vậy, để Lăng Thanh Trúc thân thể mềm mại đều là không nhịn được căng thẳng. Ma hà trào lên mà đến, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, đã là bao phủ hướng Chu Thần. Nhưng mà, ngay tại ma hà sắp xung kích đến Chu Thần trên thân thể lúc, lại trong nháy mắt đột nhiên ngưng kết. Cái kia cuồn cuộn ma nước, cách Chu Thần cùng Lăng Thanh Trúc hai người gương mặt chỉ có nửa thước cự ly. Nhưng rốt cuộc không rơi xuống nổi. Tán, quát khẽ một tiếng từ Chu Thần trong miệng vang lên. Một giây sau, cái kia mênh mông ma hà, lại lấy một loại tốc độ kinh người tan rã. Cái kia tà ác vô cùng ma khí. Cũng là như ánh nắng tuyết tan giống nhau cấp tốc từ từ tiêu tán. Ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở thời gian. Cái kia liền một tên luân hồi cảnh cường giả đều không thể ngăn cản ma hà. Chính là biến mất sạch sẽ. Làm sao có thể? Ba trưởng giáo cái kia ba tấm giữ tợn mặt mũi vặn vẹo cũng là vào lúc này ngưng kết. Bọn hắn nhìn qua một màn này. Trong mắt hoảng sợ vô cùng. Ba cái không kiến thức đồ vật. Chu Thần cười lạnh, hai con người bỗng nhiên hóa thành băng lam chi sắc. Nháy mắt, thiên địa vạn vật trong mắt hắn đều biến thành đơn nhất sắc điệu. Từng đạo màu đỏ tươi dài dòng tử tuyến, phân bố cái kia đại thiên tà ma quanh thân. Trực tử ma nhãn, trực tiếp khóa chặt sinh vật tử tuyến. Từ nhân quả bên trên quyết định sinh tử. Vừa vặn dùng tới đối phó loại này có thể vô hạn chữa trị thương thế ma quái. Hưu, ngay tại nguyên môn ba trưởng giáo trợn mắt hốc mồm ở giữa. Dòng giã chín đạo kim sắc kiếm quang, lại lần nữa từ Chu Thần trong tay lướt đi. Thẳng đến cái này đại thiên tà ma mà đến. Tại ba trưởng giáo cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong. Y theo lấy quỷ dị cắt chém tuyến. Chui vào đại thiên tà ma cái kia thân thể cao lớn bên trong. Tử tuyến đã đứt, kết thúc, Chu Thần vừa dứt lời. Cái kia đại thiên tà ma thân thể cao lớn bên trên. đột nhiên có dòng dã 9 khe nứt hiển hiện. Sau đó, xích hồng quang mang từ cái này trong cái khe mãnh liệt bắn mà ra. Cái kia đại thiên tà ma thân thể, cũng tại lúc này âm vang bạo tạc. A, đại thiên tà ma bạo tạc. Ba cự đầu cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng là tại lúc này vang vọng mà lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa chỉ còn một bộ tàn tạ to lớn ma thi. Bọn hắn chết sao? Lăng Thanh Trúc cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt có chút trắng bệch. Nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình thật vô dụng, căn bản không thể giúp Chu Thần bận bịu. Chết rồi. Chu Thần chậm rãi gật đầu. Vừa rồi hệ thống đã nhắc nhở hắn, Chu diệt toàn bộ nguyên môn 10.000 điểm nhân quả đã đến sổ sách, chỉ là hủy diệt nguyên môn. Chu Thần trong lòng nhưng như cũ ẩn ẩn bất an. Hắn luôn cảm thấy bỏ sót thứ gì trọng yếu. Cùng lúc đó, Tây Huyền Vực, một tòa tới gần Tây Huyền Vực biên giới ngọn núi bên trên. Vô số đạo ma ảnh đầy khắp núi đồi, phô thiên cái địa, số lượng không dưới 100 vạn, mà ở đây 1 triệu dị ma phía trước nhất, 4 đạo thân ảnh lẳng lặng đứng sừng sững lấy. Bọn hắn 4 vị, chính là lấy Thiên Vương Điện cầm đầu. Còn sót lại 4 tôn dị ma vương điện. Chúng ta khi nào bắt đầu? Nhị vương điện đạm mạc mở miệng nói. Nhưng mà, ai đều có thể từ trong giọng nói của hắn nghe được vẻ hưng phấn. Không có cách nào không hưng phấn. Bài trừ phù tổ thiêu đốt luân hồi bố trí vị diện phong ấn, nghênh đón dị ma hoàng cùng toàn bộ dị ma tộc trở về. Bọn hắn cái này vạn năm qua trốn đông trốn tây thời gian cũng liền nên kết thúc, mà vị diện này toàn bộ sinh linh đều đem bị trà đạp, đồ sát cùng nô dịch. Thời gian không sai biệt lắm, này thiên địa phong ấn đã đến mỗi một ngày bên trong suy yếu nhất thời điểm. Tam Vương Điện nhìn qua chẳng biết nhiều ít ngoài vạn dặm xa xa phương xa. Lập tức, ngữ khí run rẩy, hưng phấn vô cùng nhìn xem phía trước nhất Thiên Vương Điện nói. Thiên Vương Điện, có thể bắt đầu. Chúng ma phía trước nhất. Thiên Vương Điện cái kia không có bất kỳ biểu lộ gì nhợt nhạt trên mặt, cuối cùng hiển lộ ra mấy phần vẻ cuồng nhiệt. Một giây sau, hắn đột nhiên toàn thân ma khí nâng lên, cuồn cuộn ma âm hạo đãng mà ra. Ngô Hoàng Tay, mời quý vị đi. Ngay tại hắn cái này lời nói vang vọng bầu trời sát na, ở đằng kia xa xôi Đông Huyền Vực, một chỗ viễn cổ đại chiến bên trong chiến trường cổ, đại địa đột nhiên bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Sau đó, mặt đất bật nát, cuồn cuộn ma khí càn quét mà ra. Một đạo ma quang trực tiếp xé rách trường không, đối với Tây Huyền Vực bảo vút đi. Ở đằng kia giữa hắc quang, một con to lớn trắng bệch cánh tay như ẩn như hiện. Cái kia cuồn cuộn dị ma chi khí bao phủ toàn bộ đại lục. Cái này, Chu Thần nhìn qua cái kia đã bay hướng Tây Huyền Vực màu đen lưu quang, đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt chính là trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thấy rõ ràng, cái kia giữa hắc quang ẩn giấu đi một đạo cánh tay. Cái này khiến hắn đột ngột nhớ tới nguyên kịch bản bên trong Ma Ngục Thiên Vương Điện, lợi dụng dị ma hoàng còn sót lại tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên một đoạn cánh tay bên trong ẩn chứa vô tận ma khí, cùng vị diện bên ngoài dị ma tộc nội ứng ngoại hợp, phá trừ phù tổ lưu lại vị diện phong ấn sự tình. Hiển nhiên, Thiên Vương Điện đang định làm như vậy. Hiển nhiên, Thiên Vương Điện sở dĩ hy sinh 5 cái vương điện, lại đem hắn Chu Thần dẫn tới Đông Huyền Vực, chính là vì thừa cơ phóng thích cái kia dị ma hoàng cánh tay, bài trừ vị diện phong ấn, tiếp dẫn dị ma hoàng. Thanh Trúc, người lập tức đi đảo tông, tìm tới một cái tên là Ứng Hoan Hoan nữ nhân, nói cho nàng, lần thứ 2 thiên địa đại chiến đã bắt đầu. Cùng lúc đó, Tây Huyền Vực, Thiên Vương Điện nhìn qua cái kia xa xôi bầu trời, nơi đó không gian đột nhiên bật nát, một đạo dấu ở hắc quang bên trong cánh tay, rốt cục nổi lên. Cái này đoạn cánh tay dị thường trắng bệch, thậm chí nhìn qua có chút yếu đuối, nhưng loại này quỷ dị yếu đuối phía dưới, ngược lại lộ ra một loại khiến người rung động túc hương vị. Dù sao, đây chính là vị kia đã từng đem phù tổ đều là làm cho thiêu đốt luân hồi. Thực lực đạt đến đại thiên thế giới chuẩn thiên chí tôn tình trạng dị ma hoàng a. Thiên vương điện ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua phá không mà đến ma hoàng cánh tay. Cung kính khom người mà xuống, chợt ấn pháp nhất biến, chỉ thấy cái kia ma hoàng cánh tay chính là hướng phía hắn bạo cướp mà đến. Chư vị, hiện tại liền để chúng ta kính dâng chính mình, nghênh đón Ngô hoàng trở về đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.